Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5165, Phiêu Tuyết Thành. Cảm giác được Tú Linh Thành Lý gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Bạch liền không có quá nhiều dừng lại, nắm chặt thời gian tiến về Thanh Liên Thành. Bây giờ Ngũ gia thất tông cường giả cùng Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du đều ở trong Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành chính là Trần Vương Điện Hạ hành cung. Cũng là Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo các cường giả đại bản doanh. Chỉ cần đến Thanh Liên Thành, Lâm Bạch tin tưởng coi như huyết thần giáo võ giả tiếp qua càn rỡ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập Thanh Liên Thành tới giết hắn. Mà lại chỉ cần Lâm Bạch đem tin tức báo cáo cho Trần Vương Điện Hạ, quản chi huyết thần giáo còn không buông tha đuổi giết hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Những chuyện này cũng đều sẽ được Trần Vương Điện Hạ biết được. Rời đi hoang tàn vắng vẻ dãy núi, Lâm Bạch phía trước xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Từ xa nhìn lại, tòa thành trì này coi như bình tĩnh, lui tới võ giả đông đảo. Lúc này, Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, đi vào thành trì phía trước, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy trên cửa thành viết Phiêu Tuyết Thành ba chữ. Tiến vào trong thành, đi tại trên đường phố, người qua lại con đường đều cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Thoáng như trong lòng mỗi người đều cất giấu rất nhiều chuyện. Nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt, đều giống như là tại phân rõ đối phương có phải là hay không huyết thần giáo võ giả. Tại Chiêu Hình Ti cùng Trần Vương Điện Hạ, cùng Ngũ gia thất tông cường giả vào ở Thanh Liên Thành về sau. Tuyên bố muốn tiêu diệt khởi tử hoàn sinh huyết thần giáo thời điểm. Toàn bộ Khắc Châu võ giả đều trở nên lo sợ bất an. Xem ai đều muốn huyết thần giáo ma đầu. Xem ai đều muốn là người xấu. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp đi hướng trong thành một nhà cửa hàng nào đó. Từ trong cửa hàng mua được Khắc Châu bản đồ chi tiết. Mặc dù Lâm Bạch đi vào Sở Quốc đã có một đoạn thời gian. Nhưng Sở Quốc Hoàng quyền thập bát châu quá mức khổng lồ. Lâm Bạch cũng vô pháp biết được Khắc Châu một núi một cây. Muốn phân rõ Thanh Liên Thành phương hướng, cũng chỉ có thể trước mua sắm một phần địa đồ. Từ trên địa đồ xác định Thanh Liên Thành phương vị về sau, Lâm Bạch chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Nhưng vào lúc này, trong thành đột nhiên phát sinh bạo động. Ầm ầm, quảng cáo. Tại khoảng cách Lâm Bạch mấy con phố bên ngoài, một mảnh linh lực đụng nhau tiếng oanh minh truyền đến. Tùy theo quyển trời mà lên khói bụi, sông lên mây xanh, đang lúc Lâm Bạch cùng những võ giả khác đầu óc mơ hồ thời điểm. Liền nhìn thấy trên đường phố có từng cái thân chịu trọng thương. Máu me khắp người võ giả chật vật chạy trốn. Ở sau lưng của bọn họ, còn có hơn 10 người truy sát mà tới. Là Chu gia thất công tử. Chu gia thế nhưng là Phiêu Tuyết Thành bên trong số 1 số 2 đại gia tộc A. Ai dám ra tay với bọn họ A? Thật sự là Chu gia công tử. Trời ạ, ai chán sống sao? Hai bên đường phố đám võ giả, rất nhiều người đều nhận ra trong đào vong những người kia thân phận. Những người này đã từng đều là Phiêu Tuyết Thành bên trong thanh danh truyền xa công tử ca. Đã từng chính là Phiêu Tuyết Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Liền lấy vị kia Chu gia công tử tới nói, hắn không chỉ là Phiêu Tuyết Thành bên trong nhân vật số 1 số 2. Càng là Ngũ gia thất tông một trong Thiên Tiên Tông đệ tử nội môn. Hắn tại Phiêu Tuyết Thành địa vị cực cao. Võ giả tầm thường thấy hắn đều muốn đi trốn nhân vật. Nhưng không ngờ, hắn hôm nay dĩ nhiên như thế chật vật. Chung quanh nhìn lên, vốn định mở miệng ngăn cản chém giết. Nhưng không ngờ phía sau truy sát cái kia mười mấy người. Đồng thời hét lớn một tiếng, Chiêu Hình Ti phụng chỉ tiêu diệt huyết thần giáo ma đầu. Tất cả mọi người mau tránh ra cho ta. Nghe thấy Chiêu Hình Ti ba chữ này, không ít võ giả nghe vậy giật mình, âm thầm đem muốn nghĩ cách cứu viện Chu gia công tử ý nghĩ ngăn chặn xuống tới. Chiêu Hình Ti phụng chỉ tiêu diệt huyết thần giáo ma đầu. Chỉ dựa vào một câu nói kia, liền không có người còn dám quản Chu gia sự tình. Ai dám quản, đó chính là đối địch với Chiêu Hình Ti, chính là huyết thần giáo ma đầu. Chu gia công tử cùng với những cái khác mấy vị võ giả chật vật không chịu nổi từ trên đường đào tẩu. vừa mới chạy ra vài trăm mét, liền bị một vị chiêu hình ti võ giả cách không một kiếm chém xuống đầu lâu. Đã từng phong quang vô hạn Chu gia công tử, Thiên Tiên Tông đệ tử nội môn, đạo thần đỉnh phong cảnh giới tu vi, người sở hữu vô hạn tiền đồ võ giả, như vậy phơi thay đầu đường. Chiêu hình ti bọn người đem Chu gia công tử chém giết về sau, nhìn thoáng qua chung quanh đứng ngoài quan sát võ giả, xuất ra chiêu hình ti kim bài, nói ra, Phiêu Tuyết Thành Chu gia chính là huyết thần giáo cấp dưới gia tộc. Trải qua chiêu hình ti tra ra, Trần Vương Điện Hạ chuẩn đồng ý, vào hôm nay Chu diệt Chu nhà cả nhà. Bây giờ còn có rất nhiều Chu gia võ giả đào vong ở bên ngoài. Nếu là các ngươi phát hiện, lập tức đem nó Chu sát, hoặc là liền lập tức báo cáo đến chiêu hình ti. Vạch trần huyết thần giáo ma đầu người, đều có thể ở trong chiêu hình ti nhận lấy đến tương ứng ban thưởng. Còn ban thưởng đủ loại khác biệt. Các ngươi có thể tự tin tiến về từng cái thành trì phủ thành chủ tìm đọc. Sau khi nói xong, chiêu hình ti bọn người thu hồi kim bài, kéo lấy Chu gia công tử mấy người thi thể, biến mất tại cuối con đường bên trên. Ai, chấm ngoặc kép, thật sự là không nghĩ tới Chu gia thế mà tư thông huyết thần giáo. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Chu gia ngàn năm trước vốn là Phiêu Tuyết Thành bên trong một cái mặt lưu gia tộc. Ngắn ngủi ngàn năm có thành tựu như thế này, ta vốn là cảm thấy bất ngờ. Lần này tốt, ta rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai là có huyết thần giáo trong bóng tối tương trợ. Chu gia xong, Phiêu Tuyết Thành bên trong, người người nhốn nháo, không ít người hướng về Chu gia phủ đệ tới gần mà đi. Lâm Bạch cũng lẫn trong đám người, từ từ đi tới Chu gia phủ đệ chung quanh, đứng tại chỗ cao. Lâm Bạch hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy nguyên bản tráng lệ, thoáng như tiên cung giống như Chu gia trạch viện. Giờ phút này bởi vì đại chiến trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Đình đài lầu các phá toái, núi giả dòng nước vùi lấp, trong viện khắp nơi có thể thấy được thi cốt, máu tươi chảy xuôi thành sông. Còn có không ít thân mang chiêu hình ti quan phục võ giả, dẫn theo máu me đầm đìa trường đao. Tại trong trạch viện xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm lấy các nơi pháp trận mật đạo, tìm lấy Chu gia may mắn còn sống sót một trong. Từ chiêu hình ti tiến vào Chu gia, đến Chu gia hủy diệt, chiêu hình ti chỉ dùng 3 canh giờ, liền đem toàn bộ Chu gia nhổ tận gốc. Cái này đủ để nhìn ra chiêu hình ti thực lực, không thể tầm thường so sánh. Quảng cáo, nhìn một lát sau, Lâm Bạch yên lặng từ trong đám người biến mất. Biến mất vô ẩn vô tung. Xem ra Sở Quân Du đã bắt đầu có hành động. Căn cứ Lý Cố Nhàn trong tay cung cấp danh sách, bắt đầu dần dần tiêu diệt huyết thần giáo tại Khắc Châu cảnh nội hủ hóa gia tộc cùng tông môn. Lâm Bạch thở sâu, xuất ra địa đồ, phân rõ Thanh Liên Thành phương hướng. Thanh Liên Thành, chỗ Khắc Châu nội địa giải đất trung tâm. Lâm Bạch từ Phiêu Tuyết Thành xuất phát, nếu là cưỡi linh chu, chỉ ít đều cần thời gian nửa tháng mới có thể đến. Nếu là chỉ dựa vào đạo thần cảnh giới võ giả lao vùn vụt tốc độ, chỉ sợ cần 1-2 tháng thời gian. Đương nhiên, nếu là có truyền tống trận mà nói, vậy liền nhanh nhiều, trong nháy mắt liền có thể truyền tống đi qua, rời đi Chu gia phủ đệ chung quanh. Lâm Bạch hướng về Phiêu Tuyết Thành truyền tống trận đi đến. Đi vào Phiêu Tuyết Thành trước truyền tống trận, Lâm Bạch nhìn thấy có một đám thân mang lăng gia đệ tử áo bào võ giả đem truyền tống trận bao bọc vây quanh. Khi Lâm Bạch tới gần thời điểm, trong đó một vị lão giả chắp tay nói ra, huynh đài mời trở về đi, phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh, Khắc Châu bên trong phổ thông trong thành trì truyền tống trận toàn bộ đóng lại, Phiêu Tuyết Thành truyền tống trận bây giờ do lăng gia tiếp quản, phụng mệnh đóng lại. Đồng thời liền ngay cả truyền tống trận trận văn đều đã rút đi đồng dạng, cũng đã không cách nào mở ra. Nghe thấy lời của lão giả này, Lâm Bạch đáy lòng hiện ra một vòng cười khổ. Không nghĩ tới Sở Quân Du tiến vào Khắc Châu làm chuyện làm thứ nhất chính là chặt đứt Khắc Châu tất cả truyền tống trận. Cái này đến là thông minh. Kể từ đó, liền có thể kéo dài huyết thần giáo các ma đầu hội tụ thời gian. Ta là đệ tử Thiên Thủy Tông, Phụng tông môn chi mệnh tiến về Thanh Liên thành hội sư. Không biết có hay không những truyền tống trận khác có thể đi Thanh Liên thành. Lâm Bạch hỏi. 11111122222223344444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.